Tu La Vũ Thần, chương 3685, Sở Hiên Viên cái chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng thần thể Vương Thành cùng yêu tộc Thánh Thành thành chủ, lão phu thật đúng là không để vào mắt. Nhưng cái kia tổ võ Long Thành Long Đạo chi coi như khác biệt. Các ngươi cần phải biết rằng, ba thành tại tổ võ tinh vực bên trong, liền tinh vực chủ giới cùng lệnh hồ thiên tộc cũng không dám trêu chọc là vì sao? Bắc Dương Độ Xuyên hỏi. Thái thượng trưởng lão đại nhân, cái này là vì sao a? Gia Thiên Môn chúng tiểu bối hỏi. Cũng là bởi vì cái kia Long Đạo chi. Bắc Dương Độ Xuyên nói ra. Hắn không phải cùng ngài như thế, cũng là nhất phẩm chí tôn sao? Gia Thiên Môn chúng tiểu bối hỏi. Nhất phẩm chí tôn, hắn nhưng không có các ngươi muốn đơn giản như vậy. Bắc Dương Độ Xuyên thở dài. Ra, chẳng lẽ nói, cái kia tổ võ Long Thành thành chủ là nhị phẩm chí tôn? Bắc Dương Lạc hỏi. Hắn không đơn giản, tuyệt không phải là tu vi có thể cân nhắc. Bắc Dương Độ Xuyên nói ra. Mà nghe được lời này, Nam Cung Diệp Phàm cùng Bắc Dương Lạc dạng này tiểu bối, cũng là thần sắc khẽ động, từ bọn hắn lấp lóe trong ánh mắt đó có thể thấy được, bọn hắn lúc này nội tâm sợ hãi khôn cùng. Tận quản, Bắc Dương Độ Xuyên không có đem lại nói thấu, nhưng bọn hắn nhưng cũng đều ý thức được cái kia Long Đạo chi không giống bình thường. Phụ thân đại nhân, hai vị tiền bối, các ngươi sao lại tới đây? Còn tốt các ngươi đã tới, không phải chúng ta hôm nay, sẽ phải bị Gia Thiên Môn những tên khốn kiếp kia khi dễ. Lúc này, Long Ngưng chạy tới tổ võ Long Thành thành chủ trước mặt ôm chặt lấy, lại làm nũng. Cái gì gọi là chúng ta sao lại tới đây, chúng ta một mực đều tại, nếu không đi theo các ngươi há có thể bình yên đến hôm nay. Tổ võ Long Thành thành chủ nói ra, nghe được lời này, Long Ngưng, Khổng Tử, Tiên Duẫn đám tiểu bối đều là thần sắc động lại, thẳng đến lúc này bọn hắn mới phản ứng được. Làm nửa ngày, bọn hắn đi ra ngoài bên ngoài, cũng không phải là không có người bảo hộ, bọn hắn thành chủ đại nhân, lại cũng một mực tại âm thầm bảo hộ lấy bọn hắn. Thành chủ đại nhân, thật là nghĩ không ra, nguyên lai ngươi đối với chúng ta tốt như vậy. Kịp phản ứng chúng tiểu bối, một mặt cảm động, như Khổng Tử, Long Ngưng bọn người, càng là ôm chặt lấy riêng phần mình phụ thân, như Long Ngưng như thế, làm nũng. Tốt tốt, khác nũng nịu. Tổ võ Long Thành thành chủ cười đem bên người những bọn tiểu bối kia đẩy ra, sau đó đi tới Sở Phong trước mặt. Sở Phong tiểu hữu, có một việc phải nói cho ngươi, ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý. Tổ võ Long Thành thành chủ nói lời này thời điểm, không chỉ có một mặt ngưng trọng, trong mắt vẫn còn có một vòng yêu thương. Phụ thân, thế nhưng là lệnh hồ thiên tộc hướng tinh vực chủ giới tuyên chiến một chuyện. Chuyện này, chúng ta đã biết. Long Ngưng nói ra, không phải, tổ võ Long Thành thành chủ lắc đầu. Thành chủ đại nhân, xin hỏi ra sao sự tình? Sở Phong hỏi, hắn từ tổ võ Long Thành thành chủ biểu lộ liền đã đoán ra, chuyện này hẳn là cùng mình có tuyệt đối liên quan. Tổ võ hạ giới, người sở thị thiên tộc cái kia cấm địa kết giới biến mất, có người tiến vào, mà đi vào về sau, ở nơi này, thấy được hai bộ thi thể, bên trong một cái là phụ thân ngươi. Tổ võ Long Thành thành chủ nói ra, cái gì, tổ võ hạ giới, cấm địa bên trong, thi thể. Nghe nói lời này, ở đây tất cả tiểu bối, bao quát thủ kiếm đại nhân đều là không bình tĩnh. Phụ thân đại nhân, ngài nói, đây chính là Sở Hiên Viên tiền bối. Long Ngưng hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể chứng thực cái kia xác thực liền là Sở Hiên Viên. Tổ võ Long Thành thành chủ nói ra, nghe được lời này, đám người đều ngây ngẩn cả người. Sở Hiên Viên chết, cái này nhưng tuyệt đối là một kiện đại sự, là thiên đại sự tình. Nhưng chấn kinh về sau, chúng tiểu bối nhưng cũng nhao nhao đưa ánh mắt về phía Sở Phong, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Sở Hiên Viên, đây chính là tổ võ tinh vực truyền kỳ, Sở Hiên Viên chết rồi, là toàn bộ tổ võ tinh vực tổn thất. Ngay cả bọn hắn, biết được Sở Hiên Viên tin chết, đều hoặc nhiều hoặc ít có chút khó chịu, thì càng đừng đề cập Sở Phong. Không hơn người nhóm lại phát hiện, biết được Sở Hiên Viên sau khi chết, Sở Phong trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ thống khổ, ngược lại là một mặt ngưng trọng, tựa hồ giống đang suy tư cái gì. Sở Phong thật là đang tự hỏi, hắn là đang tự hỏi, cha mình, rõ ràng đã rời đi tổ võ tinh vực, vì sao hội bỗng nhiên có thi thể lưu lại. Đồng thời cái kia phong tỏa tổ võ hạ giới kết giới mạnh mẽ như thế, làm sao có thể bỗng nhiên tiêu tán về sau lại lưu lại thi thể. Hai bộ thi thể, một cái là cha mình Sở Hiên Viên, như vậy mặt khác một bộ hẳn là. Thành chủ đại nhân, cái kia một cỗ thi thể khác thế nhưng là lão viên hầu tiền bối. Sở Phong hỏi. Chính là năm đó, cùng phụ thân ngươi cùng nhau trở lại tổ võ tinh vực cái kia lão viên hầu. Tổ võ Long Thành thành chủ nói ra. Nghe được lời này, Sở Phong xác định một sự kiện. Cái kia căn bản cũng không phải là hắn phụ thân cùng lão viên hầu, là giả tượng, là phụ thân hắn cố ý làm cục. Về phần hắn phụ thân vì sao muốn làm như vậy, Sở Phong trong lúc nhất thời còn không nghĩ ra được nguyên nhân. Sở Phong, phụ thân ngươi thành danh thời điểm, niên kỷ so ngươi còn nhỏ. Trẻ tuổi nóng tính, lại hành hiệp trượng nghĩa, mặc dù tung hoành tổ võ tinh vực không mấy năm, nhưng là đắc tội không ít người. Mà ngươi vô hình ở giữa, kỳ thật cũng là đắc tội không ít người. Vô luận là phụ thân ngươi cửu nhân, vẫn là chính ngươi đắc tội cửu nhân, bọn hắn đều sẽ không từ bỏ ý đồ. Trước đó, những người kia không dám động tới ngươi, đơn giản là kiêng kỵ phụ thân ngươi. Nhưng là bây giờ, phụ thân ngươi không có ở đây, ngươi hoàn cảnh, coi như vô cùng nguy hiểm. Tổ võ Long Thành thành chủ nói với Sở Phong. Nghe được lời này, Sở Phong bừng tỉnh đại ngộ, trước đó Sở Phong vẫn không rõ, phụ thân hắn vì sao làm như vậy, hiện tại hắn minh bạch. Khảo nghiệm, đây là phụ thân hắn đối với hắn khảo nghiệm. Liền như là tổ võ Long Thành thành chủ nói, dù là Sở Phong phụ thân, bị giam giữ. Mà bắt đầu, thế nhưng là dù sao uy danh còn tại, cái kia chút kiến thức qua phụ thân hắn thủ đoạn người, đối phụ thân hắn vẫn có thật sâu kiêng kỵ. Mà Sở Phong cửu long thượng giới một trận chiến, kỳ thật không chỉ có đắc tội lệnh hồ thiên tộc còn đắc tội đạm thai thiên tộc, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác không dám động mình, sợ tự nhiên không phải Sở Phong, mà là phụ thân hắn. Nhưng là, liền như là tổ võ Long Thành thành chủ nói, phụ thân hắn không có ở đây, như vậy những người kia, liền không lại có kiêng kỵ. Hiện tại, Sở Phong hoàn cảnh xác thực rất là nguy hiểm. Ta phụ thân đại nhân, ngươi nhất định là tại lúc trước rời đi thời điểm, liền thiết hạ cục này a, Sở Phong nội tâm thở dài. Đồng thời cũng đối với chính mình có chút thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong biết phụ thân hắn sớm liền rời đi, cho nên nhất định là trước khi rời đi, liền thiết kế tốt đây hết thảy. Mà hết thảy này, sở dĩ hội ở thời điểm này phù hiện cho thế nhân. Đó chính là hắn phụ thân, coi là tốt thời gian. Phụ thân hắn coi là tốt, đến thời gian này, Sở Phong sẽ có được năng lực tự vệ, có thể bảo vệ tốt mình, cho nên mới để làm như vậy. Vì, liền là để Sở Phong, chân chính đi đối mặt tổ võ tinh vực hung hiểm. Thế nhưng là Sở Phong mình lại rất rõ ràng, hắn hiện tại kỳ thật cũng không có chuẩn bị kỹ càng. Chính là bởi vì, mình còn không có đối kháng tổ võ tinh vực cái kia chút hung hiểm năng lực. Sở Phong mới phát giác được, hắn không có đạt tới cha mình mong muốn. Cảm thấy, là hắn cô phụ phụ thân hắn kỳ vọng. Cho nên Sở Phong biểu lộ, bắt đầu trở nên khó qua. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.